Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 280, nhạc phụ đại nhân ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bước chân ồn ào vang vọng khắp sân viện, sau đó dần dần xa đi. Lục Giai quét mắt một vòng quanh phòng, rồi đứng lên từ sau án thư. Bá Nông, ngươi và Lưu Phúc ra xem thử. Không cần đâu, từ phía sau bình phong, Thẩm Khinh Chu bước ra, giọng điềm đạm, bốn phía xung quanh công phòng này đều có hộ vệ của tại hạ mai phục. Hiện tại, nơi đây đã an toàn. Dương tiên sinh, ta có vài lời muốn nói riêng với đại nhân, phiền ngài tạm thời lánh mặt. Dương Bá Nông đưa mắt nhìn về phía Lục Giai. Lục Giai khẽ gật đầu. Khi cửa phòng khép lại, ông ta xoay người, chắp tay thi lễ với Thẩm Khinh Chu. Đa tạ tráng sĩ đã ra tay cứu giúp. Thẩm Khinh Chu tháo mặt nạ bạc xuống, hơi cúi người. Tiểu tế nào dám nhận lễ của nhạc phụ? Nhạc phụ, Lục Giai kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Khinh Chu, ông ta không khỏi giật mình lùi hai bước. Sao lại là ngươi? Trên đường đi, mặc dù không có thời gian trò chuyện, nhưng đầu óc Lục Giai vẫn không ngừng suy đoán. Nếu người này quen biết với Lục Gia, vậy khả năng cao chính mình cũng biết đến hắn. Trong số tất cả những người mà ông ta quen biết, ai có thể đáp ứng được những điều kiện này? Không chỉ có dáng người cao lớn, tuổi tác còn rất trẻ, hơn nữa võ nghệ cao cường, từ lúc giải cứu ông ta đến khi dẫn về hộ bộ, mọi hành động đều trơn tru như nước chảy mây trôi. Nhà họ Lục là gia tộc thuần văn quan, làm sao có thể quen biết nhân vật như thế này? Ta còn tưởng rằng hắn là hộ vệ mà con bé tìm đến. Lục Giai thực sự không thể che giấu sự chấn động trong lòng. Hóa ra đây chính là con rể của ông ta. Nhưng hôn sự của hai người rõ ràng là do hoàng đế ban xuống. Thậm chí ngay cả phụ thân của hắn cũng không đồng ý. Lục Giai còn chưa gặp con rể được mấy lần. Theo lý mà nói, Lục Gia càng không có lý do để tiếp xúc với hắn. Vậy thì bọn họ đã quen biết nhau từ khi nào? Miếng ngọc kia rốt cuộc đã được tặng đi thế nào? Thẩm Khinh Chu khẽ cười, lấy miếng ngọc ra, đưa cho Lục Giai. Nhạc phụ nói không sai, ta đích thực là hộ vệ của Gia Gia. Chỉ là, đó là chuyện khi chúng ta còn ở Tầm Châu. Để thuận tiện đối phó với nhà họ Trương, nàng đã đưa ta miếng ngọc này để giả danh người của Lục Gia. Cơ mặt Lục Giai giật giật. Tầm Châu, ngươi còn từng đến Tầm Châu? Không sai, Thẩm Khinh Chu bình tĩnh gật đầu. Chính ta là người đã hạ lệnh bắt giữ Chu Thắng. Lục Giai hít sâu một hơi. Nói vậy thì, ngươi và Quách Dực đúng như nhạc phụ nghĩ. Thẩm Khinh Chu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trầm giọng nói tiếp. Trong thời gian ở Tầm Châu, ta và Gia Gia đã cùng nhau xử lý không ít chuyện. Cũng chính trong nửa năm ấy, ta đã nắm rõ thực trạng vận chuyển đường sông cũng như tình hình thiên tai ở đó. Về sau, ta trở thành quản gia của nàng. Thân phận này được giữ vững cho đến khi hôn sự của chúng ta được ban xuống. Lục Giai lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi ngồi lại xuống ghế. Nói vậy, chuyện hôn nhân của hai ngươi cũng là do các ngươi âm thầm thúc đẩy, thậm chí còn gạt cả nhà họ Nghiêm vào trong đó. Hoàn toàn chính xác, Thẩm Khinh Chu hạ thấp ánh mắt. Cũng bởi nhà họ Nghiêm khó đối phó, nên sau khi Gia Gia về Thẩm gia, nàng càng nhận ra rằng bản thân không thể ngồi yên chờ đợi. Lần này hạ thủ với nhà họ Liễu, chẳng qua là để tranh thủ thêm thời gian cho mình mà thôi. Chúng ta thực sự không ngờ nhạc phụ sẽ ra tay. Lục Giai nắm chặt miếng ngọc trong tay, từng lời từng chữ của Thẩm Khinh Chu không ngừng vang vọng trong đầu. Một lúc lâu sau, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn chàng con rể trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Bệnh của ngươi? Thẩm Khinh Chu mỉm cười, thẳng thắn đáp, đã không còn gì đáng ngại. Không phải nói rằng ngươi sinh ra đã mang bệnh, bệnh bẩm sinh đã được điều dưỡng khỏi từ lâu. Sau này phát bệnh, chẳng qua là do tai mắt của nhà họ Nghiêm cài vào Thẩm gia, âm thầm hạ độc mà thôi. Khi nào thì chuyện đó xảy ra? Trước khi phụ thân ta trở về. Sau đó, ta đã nhổ tận gốc tai mắt của bọn chúng. Lục Giai sững sờ, trước khi Thẩm bác trở về. Mặc dù nội bộ Thẩm gia cũng rất kín kẽ, nhưng khi ấy chiến sự vẫn đang căng thẳng. Không ai biết được Thẩm bác có thể lập được công lớn hay không. Lúc đó, nhà họ Nghiêm chưa hoàn toàn để mắt đến Thẩm gia. Chỉ đến khi Thẩm bác khải hoàn hồi kinh, bọn họ mới dần dần cảm thấy lo ngại. Xem ra, một phần nguyên nhân khiến nhà họ Nghiêm hoảng loạn chính là vì phát hiện tai mắt của mình trong Thẩm gia đã bị trừ khử. Lục Giai lại một lần nữa quan sát thân hình của Thẩm Khinh Chu được bao bọc trong giả hành y, vẫn chưa thể gọi là cường tráng, nhưng tuyệt đối không thể xem là yếu ớt. Huống hồ, với thân thủ mà hắn vừa thể hiện, cái gọi là bệnh tật yếu nhược căn bản không có gì đáng lo. Tương lai, con gái ông ta sẽ không cần phải thủ tiết. Nếu hai người bọn họ đã quen biết từ lâu, lại thêm hắn có sức khỏe như thế này, thì tất cả những kế hoạch mà Lục Gia thực hiện trước đây. Chẳng lẽ, bàn tay Lục Giai siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay. Đột nhiên hỏi, ngươi đến hộ bộ làm gì? Thẩm Khinh Chu đặt chiếc mặt nạ bạc lên bàn. Mục đích của ta, chắc cũng giống với nhạc phụ. Nhạc phụ nhẫn nhịn suốt nhiều năm như vậy, nhất định cũng đang chờ một cơ hội, phải không? Ánh mắt của chàng thanh niên trước mặt sáng rực, như có một ngọn lửa đang rực cháy. Lục Giai mím chặt môi, một lúc lâu sau, gật đầu, đúng, ta quá cần một cơ hội thích hợp. Chỉ tiếc, ta đã chờ suốt hơn 10 năm, vẫn chưa đợi được. Ông ta ngẩng đầu nhìn hắn, đây cũng là ý của phụ thân ngươi sao? Thẩm Khinh Chu lắc đầu, không giấu gì nhạc phụ. Phụ thân ta chưa từng có ý định tham gia. Đây hoàn toàn là quyết định của ta. Giống như mẫu thân của Gia Gia, gia mẫu của ta cũng chết dưới tay nhà họ Nghiêm. Về tư, ta nhất định phải báo thù. Về công, Nghiêm gia hà hát, pê dân lành, lừa trên gạt dưới, tham ô vô số. Vì những trung thần lương tướng đã chết oan uổng, ta càng phải trừ bỏ bọn chúng. Lục Giai hơi cau mày. Năm đó, nhà họ Nghiêm đã biển thủ một khoản quân lương khổng lồ trong cuộc chiến ở Tây Bắc. Chuyện này trong quân chắc chắn có lưu lại chứng cứ. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn chúng coi gia đình ngươi là mối họa trong lòng. Ông ta dừng một lát, sau đó tiếp tục. Hoàng thượng tuy trọng dụng Nghiêm gia, nhưng chỉ vì bọn chúng biết nghe lời. Nhưng hoàng thượng cũng có sĩ diện. Ngài ấy muốn làm một minh quân lưu danh thiên cổ. Những chuyện như thế này, một khi dung túng, tất sẽ tổn hại đến uy danh đế vương. Đây chính là điểm mấu chốt duy nhất có thể đánh gục nhà họ Nghiêm. Nhưng trong triều đình, những người vừa có năng lực, vừa đủ sức chống lại bọn chúng, lại quá ít. Nói đến đây, Lục Giai đứng dậy, đi ra phía sau bình phong, mở một ngăn bí mật trên cột trụ. Từ trong đó, rút ra một cuốn sổ sách và một sấp hồ sơ. Cái này, giao cho các ngươi. Thẩm Khinh Chu nhìn thấy quyển sổ, lập tức ngẩng đầu. Nguyên bản, Lục Giai nhướng mày. Vậy ra, ngươi đã có bản sao? Thẩm Khinh Chu không phủ nhận. Lục Giai bật cười. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Có thể sao chép thứ này ngay dưới mí mắt ta. Cũng không phải chuyện đơn giản. Nói đến đây, ông ta lại đánh giá chàng rể trẻ tuổi một lượt nữa. Thẩm Khinh Chu chắp tay hành lễ. Trước đây, tiểu tế có nhiều hiểu lầm với nhạc phụ. Mong nhạc phụ thứ lỗi. Lục Giai khoát tay. Từ lúc ta chọn con đường này, ta vốn đã muốn người khác không nhìn ra. Những thứ này, ban đầu ta định giao cho cứu cữu của Gia Gia. Nhưng nếu các ngươi đã sớm cùng một phe, vậy thì ta giao cho ngươi. Hai người tự bàn bạc rồi hành động. Hành động phải nhanh. Nhà họ Nghiêm khó đối phó hơn các người tưởng rất nhiều. Trước mắt, nhớ phải kéo nhà họ Liễu xuống trước, bám chặt vào vụ án của Chu Thắng, đào sâu đến cùng. Hiện giờ, Nghiêm gia dồn toàn bộ sự đề phòng vào phụ thân ngươi. Chúng ta vẫn còn cơ hội moi ra dấu vết của bọn chúng từ miệng Chu Thắng và nhà họ Liễu. Cách chương.